Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 281. Chúng ta vẫn tiếp tục với Hoàng Hà Hội và đang ở cái cuộc chiến Hoàng Xá Lợi và Triệu Như Thành. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 281. Chúng nhân đều đã thấy, thế gian đều đang xem. Hậu nhân của Tần Hoài Đế Doanh Tử Ngọc, hôm nay lấy danh xưng Triệu Nhữ Thành. Trên thiên hạ đài, rút ra thiên tử kiếm từ tích trụ Đại Long, lấy kiếm này mà chém vỡ Lôi Âm Tháp. Lúc này tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Lôi Âm Tháp này là thần thông có thể nhẹ nhàng phòng ngự được cửu kiếp động tiên chỉ, được gọi là vạn tà bất xâm, vạn pháp vô thực, là thần thông phòng ngự đệ nhất trong thiên hạ. Bây giờ lại bị một kiếm mà phá vỡ. Lực uy hiếp của thanh thiên tử kiếm này quả thực là trực chỉ vô tiền. Dưới sự vỡ nát của lôi quang, sự tán đi của lôi âm, Triệu Như Thành tiếp tục bước về phía trước. Thiên tử kiếm cũng được tiếp tục vung lên. Thiên ý khó hỏi, thiên uy sáng rực rỡ. Thanh kiếm này tuyệt không dừng lại, tuyệt không dao động, là thanh kiếm có thể lệnh hành thiên hạ, định mệnh tứ phương. Thiên tử kiếm, chấn áp bát hoang. Ta nói này, thanh âm Hoàng Xá Lợi lúc này vang lên, nàng ta đối diện với gương mặt tuyệt sắc mỹ nhân của Triệu Nhữ Thành, đối mặt với thanh kiếm có thể khuất phục thiên hạ. Trong ánh mắt mang theo nét cười. Có phải là ngươi quá coi thường ta rồi không? Người này quá đẹp. Khi hắn rút ra thần thông thiên tử kiếm, nắm lấy thiên uy rực rỡ, là một vẻ đẹp đến sáng chói, đẹp đến thiên tâm, đẹp đến kinh tâm động phách, khiến cho nàng ta cực kỳ mừng rỡ và kinh ngạc. Tất nhiên, cái phần cảm xúc của nàng ta sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến đấu. Sự vật có tốt đẹp đến cỡ nào cũng không thể ngăn cản nàng ta tiến về phía trước. Có thể dừng bước để thưởng thức hoa, nhưng sẽ không thể an nghỉ dưới cánh hoa đó. Đây là sự giác ngộ của Hoàng Xá Lợi nàng ta. Hoàng Xá Lợi ra tay ngang bồ đề hàng ma sử, ngăn chặn kiếm thế. Lúc này trên diễn võ đài, Hoàng Xá Lợi lưng đối diện hướng nam, mặt hướng về phương bắc, còn Triệu Nhữ Thành thì mặt đối diện phương nam, lưng hướng về phương bắc. Hai người cứ thế trực diện đối mặt. Phía trước bồ đề hàng ma sử đang dương cao, là thanh thần thông thiên tử kiếm, kinh động cả Tần Đế. Mà phía sau lưng nàng, thế nhưng lại hình thành nên một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy này ầm ầm như là vũ bão. Phía trên có thể chạm tới cả bầu trời, hạ xuống có thể nối liền cả núi sông. Tuy diễn võ đài đã được ngăn cách bởi cấm chế cổ xưa, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy uy áp giấu trời che đất, gần như là lan rộng đến từng ngóc ngách trên võ đài. Đây là thần thông Cảnh Phong, là một trong bát phong thần thông đại danh đỉnh đỉnh. Đúc gió ôn hòa thì bốn mùa bình yên, nếu vào tình thế cấp bách thì hung dữ ồn ào, bắt nguồn từ phía nam mà quấn theo cả thiên hạ. Lúc ôn hòa có thể làm cho bốn mùa yên bình khỏe mạnh, xoa dịu đi sát ý, loại trừ phân tranh. Lúc giận dữ thì có thể gầm rú khắp đất trời, quấn sạch tất cả mọi thứ. Trong bát phong, phong này được xưng là thủy, song phúc họa dựa lẫn nhau. Lúc phong thủy thì ắt hưởng an khang, lúc họa thì phải nhận tinh hoa. Phong này mang sắc đỏ, nói đến thì nó có ích nhất với hệ hỏa. Nhưng mà trong tay của cường giả thì chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì. Ở phía trên cơn lốc xoáy nối liền thiên địa, có một ngọn lửa lưu động mà đi. Thoạt nhìn, đó là sức mạnh thần thông Cảnh Phong của Hoàng Xá Lợi, phá vỡ thiên không, tiếp dẫn thiên hỏa giáng lâm. Phong hỏa tương giao, đốt cháy lẫn nhau. Phong này không có chỗ nào có thể tránh khỏi, là phong có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn nhất, cũng có tính chất thích hợp để quần chiến nhất trong bát phòng. Nó có sức mạnh và sức uy hiếp để biến đổi và di dịch cả thiên địa. Dưới sự uy hiếp khủng khiếp của thần thông cảnh phong, dưới sức mạnh có thể cuốn sạch tất cả của nó. Giọng nói Hoàng Xá Lợi vang lên vô cùng rõ. Nhớ kỹ lão đường tên là Hoàng Xá Lợi nha. Cho dù dáng dấp của ngươi có đẹp đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể xem thường ta như vậy đâu. Cơn lốc xoáy kinh khủng đó bao phủ toàn bộ võ đài. Sau đó một tiếng đổ vang phát ra. Mọi người đều không thể nhìn thấy hay là nghe thấy bất cứ thứ gì cả. Thế nào rồi? Có người bắt đầu lo lắng hỏi người đồng hành, có nhìn sáng suốt hơn mình. Triệu Nhữ Thành thành công hay là thất bại? Trên chỗ ngồi xem lễ của Tề Quốc, Hứa Tượng Càn cũng đưa mắt hướng về Lý Long Xuyên, mở miệng muốn hỏi. Đừng lên tiếng. Lý Long Xuyên đáp lời. Chỉ thấy trong cơn cuồng phong đang che trời lấp đất kia, một ánh kiếm bỗng sáng lên rực rỡ. Vàng đậm, vàng rực, trắng bạc, tím. Thước kiều tiên cảnh canh kim kiếm khí, Già Lâu La phá trận kiếm chỉ, Tiểu vô tướng niệm hoa kiếm chỉ, thậm chí là có cả tử khí đồng lai kiếm đến. Những kiếm mà Triệu Nhữ Thành đã học cả đời đều nằm trong đó. Tất cả kiếm mang đồng loạt tỏa sáng và đều như là thần dân bái phục. Vạn kiếm đang hướng về đó. Về phía kiếm Trung Thiên Tử, thần thông thiên tử kiếm vích kiếm quang đường hoàng nằm trong tay Triệu Nhữ Thành, được y nắm chặt kiên định mà chém xuống. Nhất ngôn cửu đình, tự đạo thư pháp. Một khi thiên tử tức giận, ngàn vạn thi thể ắt phải rơi xuống máu chảy thành sông. Kiếm này chém nát cảnh phòng, rơi xuống chân thân phổ độ hàng ma sử. Không một tiếng động, phổ độ hàng ma sử cũng gãy thành hai nửa. Thế nào được gọi là án chỉ vô hạ? Người thi hành án đè xuống cũng là... Một kiếm này đè xuống, tất cả mọi thứ đều thành không. Hoàng Xá Lợi hơi ngẩng đầu, nhìn về phổ độ hàng ma sử đã vỡ nát, lại nhìn đến nửa thân trên của nó bao gồm cả Phật thủ, đều đã bị cắt đứt. Ánh mắt của nàng ta, từ sau khi Triệu Nhữ Thành lộ ra khuôn mặt, ánh mắt nàng ta không thể dứt khoát rời khỏi khuôn mặt đó được, nhìn chằm chằm rất chân thành, rất là vui. Chiến đấu nghiêm túc, nhưng ánh mắt thưởng thức cũng rất nghiêm túc. Mờ đi rồi, niềm vui sướng tan đi rồi. Nàng ta bắt đầu tức giận, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu và giận dữ, đốt cháy cả thể xác và tinh thần của nàng. Tại sao tên nàng ta lại là Hoàng Xá Lợi? Bởi vì đối với người chân chính đã bước qua cửa Phật môn, đã thực sự làm hòa thượng, có cuộc đời đầy thăng trầm, thì đối với họ Xá Lợi là thứ quý giá nhất trên đời. Người nữ tử này, người nữ tử không bao giờ khiến cho người khác bớt lo. Người nữ tử luôn tùy hứng, xấu miệng, khó tính mà hay gây rắc rối, là báu vật chân quý nhất trên đời này của Hoàng Phất. Phổ độ hàng ma sử này là do Hoàng Phất chính tay đúc. Những hình chạm nổi trên thân sử là do ông ta tự tay từng đao khắc ra. Chiếc sử này đã theo ông ta nhiều năm, được ông ta coi là binh khí hộ đạo của bản thân, nhất định không cho người khác đụng vào. Nhưng mà chỉ vì năm ấy khi Hoàng Xá Lợi mới 10 tuổi, nói là thích, liền lập tức đưa cho nàng ta. Vậy mà bây giờ, tên Triệu Nhữ Thành ngươi dám chém đứt nó sao? Ngươi, con mẹ nó, cho dù đẹp trai đến đâu, thì sao ngươi lại dám làm điều này chứ? Đôi mắt tròn to mà có thần của Hoàng Xá Lợi, đột nhiên lưu quang vạn đạo. Vô số hình ảnh vỡ nát nhanh chóng lóe lên, giống như là sóng lớn dập dìu, giống như là vừa lướt qua vậy. Mà mọi người thì khiếp sợ nhìn thấy, cây kiếm án chỉ vô hạ đã chém tới gần mặt của Hoàng Xá Lợi. Thần thông thiên tử kiếm gần như là sắp chém xuống nàng ta. Dưới một lực lượng vô hình kiên quyết nào đó, nó bắt đầu di động ở lên trên. Lên trên, rồi bắt đầu chuyển động trở về. Mà những mảnh vỡ đã bị chém nát của phổ độ hàng ma sở lại lấy tốc độ giống nhau bay trở lại. Hợp mảnh, hợp với mảnh vỡ trên tay Hoàng Xá Lợi, một lần nữa hợp nhất thành một thể. Cơn lốc xoáy che lấp cả bầu trời của thần thông cảnh phong lại một lần nữa nhập lại với nhau. Trong cảnh phong, kiếm mang chói lọi, mang theo nhiều sắc màu khác nhau, dần dần đã mở đi. Toàn bộ diễn võ đài một lần nữa bị cảnh phong bao phủ, không còn nhìn thấy mặt trời. Chuyện chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Có người không nhịn được hỏi. Giọng nói run run, lắp bắp nhưng mà chính bản thân cũng không có nhận ra điều đó. Bản thân hắn không nhận ra điều đó, người nghe thấy cũng không cảm nhận được. Tất cả người quan chiến đều rơi vào một sự chấn kinh không thể diễn tả. Đây là cái loại sức mạnh gì vậy? Triệu Nhữ Thành đang ở trong cảnh phong, không hề biết tất cả những chuyện vừa xảy ra. Y vẫn duy trì tư thế hai tay nắm chặt thần thông thiên tử kiếm, tính toán làm thế nào để có thể kết thúc cuộc chiến này. Chỉ có Hoàng Xá Lợi là đi lại trong cảnh phong, đi lại trong thời gian. Đây là thần thông tối thượng, nghịch lữ. Tác dụng của nó rất đơn giản, chỉ cần dùng bốn chữ là có thể khái quát được: đảo ngược thời gian. Dòng sông thời gian trải qua bao nhiêu thời đại, luôn kiên quyết, vô tình và không chịu dừng lại bởi bất cứ một ai. Chỉ có người lữ hành ngược thời gian. Trong cuộc thi đấu diễn ra vừa rồi, dưới sự việc sử dụng thần thông Linh Tê và thần thông Bồ Đề, hai người bọn họ đã đưa ra lựa chọn tối ưu nhất. Bây giờ tất cả một lần nữa được bắt đầu. Hoàng Xá Lợi nàng ta cũng đã có được nhận thức mới. Nàng ta hiểu và nhìn rõ lựa chọn tối ưu nhất mà Triệu Nhữ Thành sẽ sử dụng. Trong trận quyết chiến của các cường giả, điều này là quá đủ để quyết định sinh tử. Nàng ta nhảy vào trong cảnh phong, lợi dụng lực lượng thần thông cảnh phong để đánh lừa Triệu Nhữ Thành. Mà lúc này Lôi Âm Tháp vừa mới bị phá hủy, cảnh phong vừa mới được tung ra, tiếng chế nhạo Hoàng Xá Lợi nàng ta vừa mới rơi xuống, và thần thông thiên tử kiếm của Triệu Nhữ Thành cũng đang chém xuống. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Nàng ta đã đoán được trước được sự lựa chọn của Triệu Nhữ Thành. Một tay cầm phổ độ háng ma sử, dùng Phật thủ đập vào cổ Triệu Nhữ Thành, đâm vào nửa đoạn. Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ trùy phổ độ háng ma sử, màu đỏ, màu đồng thau của nàng ta. Thanh quang mạnh mẽ trào dâng thuộc về dư tỷ chân quân xuất hiện. Triệu Nhữ Thành thì gục xuống. Ngũ phủ tứ thần thông Hoàng Xá Lợi, môn thần thông thứ tư nàng ta ẩn giấu đến tận cuối cùng, thế nhưng lại là thần thông tối thượng nghịch lữ. Thế mà có thể đi dạo trên dòng sông thời gian, mang lực lượng to lớn nghịch chuyển thời gian. Phóng tầm mắt nhìn khắp Hoàng Hà Hội, có thể nói rằng thiên kiêu như mây, quần tinh lóng lánh. Vô số những thần thông có lực lượng cường đại xen kẽ lẫn nhau, cùng nhau tỏa sáng chói lọi. Nhưng nghịch lữ là loại thần thông tối thượng trong số những thần thông xuất hiện trước mặt mọi người từ khi bắt đầu Hoàng Hà Hội cho đến bây giờ. Không có bất cứ thần thông nào có thể so sánh với nó. Lúc mà Triệu Nhữ Thành ngã xuống, Hách Điền Vân Vân từ nơi xem lễ của Bục Quốc ngay lập tức đứng dậy. Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn cả nàng ta là Khương Vọng, người đang đứng dưới võ đài ngay lập tức nhảy lên sân đấu. Vì dư tỷ chân quân đã can thiệp vào trận đấu nên thắng thua đã được định đoạt. Cho dù kết quả trận chiến chưa được chính thức công bố, nhưng hành động này của Khương Vọng cũng không bị xem là vượt quá khuôn phép. Hắn xuất hiện bên cạnh Triệu Nhữ Thành, quỳ gối trên mặt đất, vươn tay muốn che lại cái cổ đã bị đâm thủng một nửa của Triệu Nhữ Thành, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thanh quang kia nên hắn run rẩy không dám tới gần. Không biết xuất phát từ tâm tình như thế nào, dư tỷ chân quân đang đứng dưới đài nhàn nhạt nói một câu: không chết được. Sau đó lớn tiếng tuyên bố: người thắng cuộc là Hoàng Xá Lợi đến từ Kinh Quốc, kết quả đã được định đoạt. Triệu Nhất Thành ngửa mặt lên mặt, Triệu Nhất Thành nằm ngửa ra trên mặt đất. Sau khi y mất đi khả năng phản kháng, thần thông thiên tử kiếm đã quay trở lại thông thiên hải. Ấn ký Hoàng Diện Phật đang cười trên trán y sớm đã bị tách ra, nhưng vẫn còn lưu lại một vết lõm khá nông. Ba đường máu uốn khúc chảy xuống vẫn được xóa sạch, chưa được xóa sạch, lúc này đã lại khô lại. Mái tóc của y trong sự ngăn nắp gọn gàng lại lộ ra một chút dữ tợn. Triệu Nhữ Thành như thế này là điều mà Khương Vọng hắn chưa bao giờ thấy qua. Chỉ trong thời gian 2 năm đã đem gương mặt này của y mài giũa càng ngày càng trở nên tuấn mỹ hơn. Dù đi đâu hay làm gì thì gương mặt này vẫn luôn thu hút rất nhiều sự chú ý và yêu mến. Có một lần bọn họ hành hiệp trượng nghĩa ở trấn Thanh Sơn, giải cứu một nữ tử bị một thiếu niên ác độc ngông cuồng quấy rối. Người nữ tử đó đã cảm ơn Đỗ Giã Hồ, người trực tiếp đánh ngã kẻ quấy rối kia. Lăng Hà người đã phủ quần áo lại cho nàng ta. Phương Bằng Cờ, người trò chuyện vui vẻ cùng với quan chức thị trấn, và Khương Vọng, người đã sử dụng chỉ một nhát kiếm duy nhất để đẩy lùi tên quấy rối đó. Cuối cùng nàng ta nói với Triệu Nhữ Thành, người không có bất cứ hành động thực tế nào mà chỉ mắng mỏ tên quấy rối một câu, đại ân không có cách nào có thể báo đáp, chỉ đành lấy thân báo đáp. Vậy nên cũng không thể trách lũ dã hổ vẫn luôn muốn đấm vài quyền vào cái gương mặt anh Tuấn này. Bây giờ cũng là cái gương mặt này, người nam tử này đang nhìn chằm chằm bầu trời một cách vô hồn. Y có lẽ vẫn còn đang nghĩ xem rốt cục y đã thua như thế nào đấy. Điều này không hề liên quan đến trí tuệ. Ở trong trận đấu vừa rồi, y đã đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất với trí tuệ của mình. Người thông minh hơn thường có chút tự phụ hơn. Bất kể nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thì y cũng đáng lẽ ra không thể thua mới đúng. Thần thông nghịch lữ chỉ có tác dụng trong phạm vi của diễn võ đài, đảo ngược thời gian của y và Hoàng Xá Lợi. Nhưng mà nó không hề ảnh hưởng đến bên ngoài diễn võ đài, cũng không thể ảnh hưởng đến bên ngoài diễn võ đài. Không cần phải nói tới 6 vị trí tôn, chỉ cần nói đến cường giả dẫn đầu đội ngũ của các nước đang ngồi trên khán đài, Hoàng Xá Lợi có thể thay đổi thời gian của ai. Chỉ là những người ở trong trận đấu, những người bị thời gian cuốn đi thì không tránh khỏi có chút u mê. Hoàng Xá Lợi, người sở hữu thần thông này, có thể chậm bước du hành thời gian. Mà Triệu Nhữ Thành, người bị đảo ngược thời gian thì vẫn dừng lại ở khoảnh khắc cầm thanh kiếm kia chém xuống. Y càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, tại sao y lại đột nhiên bị nhìn thấu lựa chọn của mình, bị đánh thành gục ngã trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng. Phải biết rằng lúc trước, lúc Hoàng Xá Lợi đột nhiên gọi ra Lôi Âm Tháp tấn công trực diện, mặc dù y phải né tránh một cách khó khăn, nhưng mà cũng tránh được phần lớn sức mạnh đến từ cú tấn công đó. Làm sao mà lúc này lại hoàn toàn bị đối thủ khống chế được đây? Cho đến khi y thấy Dư Tỷ thông báo, đôi mắt y mờ đi. Đừng nghĩ về nó nữa, thắng bại đã trở thành kết quả rồi. Nhưng nhãn câu của y vẫn hơi chuyển động. Rồi y nhìn thấy Khương Vọng, một khuôn mặt quen thuộc dịu dàng, thanh tú mà cương nghị. Một gương mặt góc cạnh đã hiển thị rõ sự mài dũa của thời gian, phong tư độc nhất. Lúc trước y đã lặng lẽ quan sát qua gương mặt này rất nhiều lần, nhưng mà giờ phút này ở trong khoảng cách gần như vậy nhìn tới, người này thực là đã trở nên anh tuấn không ít. Bàn về dung mạo thì có thể xếp hàng thứ hai trong hàng ngũ phong lâm ngũ hiệp rồi. Lúc này Khương Vọng đang cúi đầu nhìn y, ở trên mặt hắn không cách nào có thể che giấu sự ân cần cùng lo âu. Khương. Bởi vì cổ đã bị đâm thủng một nửa, nên cho dù có Thanh Quang Dư Tỷ chân quân khôi phục phần nào, thì y cũng khó nói thành lời. Thật xin lỗi. Y cười. Nụ cười này thực sự là mê người. Một người Mỹ nam tử đang nằm trên mặt đất với vết thương nghiêm trọng, thề lương và buồn bã nở nụ cười. Đây là một phong cảnh khiến cho người ta động lòng đến cỡ nào đây? Làm cho người ta tan nát cõi lòng, cũng làm cho người ta say mê. Cho dù người chiến thắng Hoàng Xá Lợi cũng không nhịn được bước tới trước một bước, nhưng rồi nàng ta lại chợt nhớ ra mình chính là người đã đánh Triệu Nhữ Thành ra như thế này. Thế là nàng ta đành rụt chân lại một cách rất là ngượng ngùng. Khương Vọng nhẹ nhàng vươn tay hơi nâng thân trên của Triệu Nhữ Thành lên, để y có thể nói chuyện một cách thuận lợi. Xin lỗi về điều gì? Hắn ôn tồn hỏi. Hắn vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn bao dung với người thân, bạn bè bằng hữu. Cho dù đã trải qua lừa dối, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng. Đi qua bóng tối, nhưng mà vẫn bị bóng tối vấy bẩn. Nhưng mà vẫn không bị bóng tối vấy bẩn. Triệu Nhất Thành từ từ nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra nhìn Khương Vọng. Trên người mang thương thế, nhưng mà trong ánh mắt lại ẩn giấu nụ cười. Ta đã nói là ta sẽ giành vị trí quán quân, đã nói sẽ gánh vác hết thảy. Ta đã quá khoác lác rồi, ta không làm được. Khương Vọng chỉ nhìn vào ánh mắt của y, không nói thêm lời nào khác. Hắn chỉ nói, đệ phải biết rằng ai mới là đại ca. Sau đó Triệu Nhữ Thành không nhịn được lại cười. Trong khi cười thì kìm không được phun ra ngoài một ngụm máu. Y muốn quay đầu nhưng lại không có khí lực. Máu phun lên thanh sam của Khương Vọng. Cái loại cảm giác bất lực do không nắm giữ được chính bản thân mình làm cho y cảm thấy rất là dày vò. Bởi vì y rõ ràng đã không cho phép mình trở nên vô lực lên một lần nữa. Khương Vọng cúi đầu nhìn theo ánh mắt vô lực của y, đột nhiên nói: giống như hoa đỏ vậy. Ánh mắt Triệu Nhữ Thành thật giống như là có chút hoảng loạn. Ở trong ánh mắt hoảng loạn đó, y nhìn lên tà áo xanh của Khương Vọng, Khương Tam Ca có dính vài giọt máu tươi li ti, thật sự giống như là những đóa hoa mai mới nở vậy. Y lại muốn cười. Cái đó... Đúng lúc này, một giọng nữ vô cùng dịu dàng ôn nhu vang lên. Khương Vọng quay đầu nhìn lại, thì thấy một đôi mắt màu xanh biếc cực kỳ đẹp. Chủ nhân đôi mắt này có lẽ là một nữ tử vô cùng ôn nhu. Đến khi nói chuyện thì giọng nói cũng cực kỳ nhỏ nhẹ, như đã sợ làm phiền đến người khác. Ta là Hách Liên Vân Vân, công chúa Mục Quốc, là bằng hữu của Triệu Nhữ Thành. Nữ tử mặc trang phục truyền thống của Thảo Nguyên, tay chỉ vào người đang nằm trong ngực của Khương Vọng tiếp lời: thương thế của huynh ấy, ta cho người tới xử lý được không? Nói xong nàng ta tới một bên khác cạnh người của Triệu Nhữ Thành, rồi nửa ngồi xổm xuống, ở trên mặt mang theo nụ cười vừa ôn nhu lại vừa thân thiết, giang hai tay ra ý chỉ Khương Vọng đưa người lại cho nàng ta. Vũ Văn Đạc thì đi sát phía sau Hách Liên Vân Vân, nghe thấy trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên. Từ lúc nào mà Vân Điện Hạ chúng ta lại nhẹ nhàng ôn nhu thế nhỉ? Ôn nhu đến nỗi khiến cho người ta phải lạnh cả sống lưng. Đứng trên quan hà đài này, thân phận của nữ tử này tất nhiên không phải là giả. Hơn nữa nữ tử này cực kỳ thông minh, chỉ một câu nói vô cùng đơn giản, không mang một chút tính công kích nào, biểu hiện rõ ràng ý muốn là và năng lực có thể cứu chữa thương thế cho Triệu Nhữ Thành, lại làm mất đi tâm lý kháng cự của Khương Vọng ở mức độ cao nhất. Nhưng mà Khương Vọng vẫn hướng ánh mắt về phía Triệu Nhữ Thành. Chỉ đến khi Triệu Nhữ Thành đáp lại, hắn bằng một ánh mắt khẳng định, thì mấy nửa ôm Triệu Nhữ Thành lên, tiến lên phía trước đưa qua. Để ta, để ta. Vũ Văn Đạc đầu óc, đầu tóc đều được thắt biến, nhanh chóng tiến lên phía trước hai bước, khuỵu gối xuống, tha thiết đưa hai tay ra, nhanh chóng nhận lấy Triệu Nhữ Thành, phóng khoáng nói: Vân Điện Hạ, việc nặng nhọc như thế này cứ để ta làm cho. Hơn thế nữa, Nhữ Thành là duệ cai của ta, ta đi chiếu cố, chăm sóc hắn ta cũng là điều nên làm. Vì sợ ảnh hưởng đến thương thế của Triệu Nhữ Thành, nên Khương Vọng cũng không tránh được, đành phải để cho kẻ có thái độ như đang sốt ruột muốn cướp người này ôm đi. Khương Vọng có chút không yên lòng, rồi lại nhìn y, sau đó hướng tầm mắt qua vị công chúa Mộc Quốc có đôi mắt xanh biếc kia. Hách Liên Vân Vân không dấu vết, thu hồi lại hai tay, từ từ đứng lên, ở trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn nhu đó. Giao cho Vũ Văn Đà cũng giống như nhau thôi, bọn họ là bạn tốt. Khương Vọng lại hướng mắt lên nhìn người Triệu Nhữ Thành để xác nhận lại, lúc này hắn mới yên tâm. Hắn nghiêm túc thì lễ với vị công chúa điện hạ này: Tiểu Ngũ nhà ta xin làm phiền mọi người. Nghe được tiếng Tiểu Ngũ này, Hách Liên Vân Vân cười nhẹ nhàng ôn nhu hơn: người một nhà không cần phải khách sáo như vậy, chiếu cố Nhữ Thành là điều chúng ta nên làm. Sau này nếu như huynh muốn đến Mục Quốc thăm huynh ấy thì cứ nói tên của ta, như vậy là một đường sẽ không bị cản trở gì. Xem ra Triệu Nhữ Thành ở Mục Quốc đã trải nghiệm nhiều thứ, người ta cũng đã xem để ấy như là người một nhà rồi đối đãi. Khương Vọng nghĩ vậy, tâm tình cảm ơn càng trở nên thành khẩn hơn, một bực đưa ánh mắt nhìn theo Hách Liên Vân Vân và Vũ Văn Đạc đang đi xuống võ đài. Dư tỷ chịu trách nhiệm giữ mạng sống cho Thiên Kiêu, không giúp hồi phục hoàn toàn cho vết thương. May mà một cường quốc thiên hạ như Mục Quốc không hề thiếu linh đơn rượu dược, cường giả y tu. Vũ Văn Đạc vội vã ôm Triệu Nhữ Thành rời khỏi diễn võ đài, rảo bước như bay, bước lên bên ngoài trụ lục hợp. Trong số ngự y đi cùng với Mục Quốc lần này, có một vị y thuật cực cao. Bởi vì thích yên tĩnh nên một số phương pháp trị liệu không tiện cho người ngoài nhìn thấy, vậy nên vẫn chưa tới xem lễ, chỉ ở lại Mục Đường chờ lệnh. Vũ Văn Đạc sẽ đến tìm ông ta. Đạc, Triệu Nhữ Thành khó khăn nói: sao thế? Vũ Văn Đạc vừa bước nhanh vừa hỏi. Hắn ta khống chế thân hình rất tốt, không gây ra một chút sốc này nào. Ở lại, Triệu Nhữ Thành nói. Chúng ta tới Mục Đường trị thương cho ngươi mà. Giọng nói Vũ Văn Đạc rất sốt ruột. Triệu Nhữ Thành hòa hoãn kiên trì nói. Ta muốn xem trận chiến. Không được đâu, nghe lời ta đi. Vũ Văn Đạc quăng một câu, không ngó ngàng gì bước ra ngoài. Đúng là thừa dịp Triệu Nhữ Thành trọng thương, muốn lộng hành một lúc. Đột nhiên cơ thể y khựng lại, nhưng đã bị kéo, Vũ Văn Đạp nhìn lại, Hách Liên Vân vẫn đang nhìn hắn ta. Thần phải đưa Nhữ Thành đi chữa trị, Vân Điện hả? Hắn tỏ lo lắng nói. Chúng ta phải tôn trọng tâm trạng của người bị thương chứ. Công chúa Điện Hạ đại mục nói. Tôn trọng cái gì? Chờ hắn ta lành lại rồi tôn trọng sau. Vũ Văn Đạc lại quay đầu rời đi. Hách Điền Vân Vân lại giữ hắn ta lại. Nói ngươi không hiểu chuyện. Hình như đúng là ngươi không hiểu chuyện thật đấy. Nói ngươi không hiểu chuyện, ngươi lại rất là cố gắng hiểu chuyện. Hách Điền Vân Vân trực mắt nhìn y. Rốt cục ngươi có hiểu chuyện không vậy? Vũ Văn Đạc nghe đến ngốc. Cái này ý là gì vậy? Hách Điền Vân Vân không muốn nói thêm lời nữa, liền khoát tay một cái kéo Triệu Nhữ Thành vào trong lòng mình. Nóng đầy, hất cằm. Tới mục đường lấy chút thuốc trị thương tới đây, chỗ này giao cho ta. Vũ Văn Đạc nhìn hai bàn tay trống không, muốn tranh luận một vài câu, nhưng mà dù sao hắn cũng là không phải là kẻ ngốc. Chỉ dầu dĩ, ừ một tiếng, rồi vội vàng chạy về phía mục đường, tìm Ngự Y cung đình kia lấy thuốc. Trên diễn võ đài đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thiên kiêu Tề Quốc Khương Vọng thân mặc thanh sam, cầm kiếm đứng một mình. Hoàng Xá Lợi trở lại vị trí chuẩn bị chiến đấu của Kinh Quốc, đang đĩnh đạc vỗ vỗ vai Tôn Trung Vị Sơn. Nói cái gì đó? Mà Thiên kiêu Tần Quốc Tần Chí Trần mặc võ phục màu đen đang chuẩn bị rời khỏi vị trí chuẩn bị chiến đấu, từng bước một bước lên. Khi đó mọi mờ ảo đều đã tan biến, chỉ có sắc đen kiên nghị trầm tĩnh bước về phía trước và sắc xanh kiên nghị đứng sừng sững kia là chân thực. Trận bán kết thứ hai cấp độ nội phủ Hoàng Hà Hội sắp bắt đầu. Hách Điền Vân Vân ôm Triệu Nhữ Thành, đặt y vào trong ghế khán giả của một quốc, cố ý ngồi cách ngọc chân nữ ni một chút. Sau đó lấy ra một bình ngọc, mở nắp, rắc bột thuốc màu xanh lên vết thương của Triệu Nhữ Thành. Ngay lập tức Triệu Nhữ Thành cảm thấy vết thương trên cổ bắt đầu ngứa ngáy. Đó là bằng chứng cho thấy phần máu thịt bị thương đang hồi phục. Ngay sau đó, Hách Điền Vân Vân lấy ra một cái bình nhỏ màu vàng kim, nhỏ ra vài giọt nước thuốc màu vàng đắp lên vết thương. Cảm giác đau đớn cũng biến mất, vết thương cảm giác rất ấm áp. Nhìn đôi mắt xanh biếc kia đến gần, Triệu Nhất Thành có chút ngẩn ngơ. Không phải là ngươi bảo Vũ Văn Đạc đi lấy thuốc trị thương sao? Ngươi đang làm cái gì vậy? Hách Điền Vân Vân cười khanh khách dịu dàng nói. Thế nào rồi, có phải tốt hơn không? Ngồi ở chỗ này có thấy rõ không? Có muốn ngồi gần hơn không? Triệu Nhữ Thành như thở dài một hơi. Tốt hơn nhiều rồi. Y nói. Chúng ta xem trận đấu thôi. Lúc này y nói chuyện đã không phải là cố sức nữa. Cái loại thuốc mà Hách Liên Vân Vân sử dụng như là thần dược vậy. Đáng tiếc là không phải mỗi cổ y bị thương. Thậm chí đến hồn vía cũng cần thời gian chữa trị. Nhưng chỉ xét về thương thế thể xác thì đã khá hơn rất nhiều. Coi như là không quá thê thảm. Được rồi. Hách Điền Vân Vân ngồi bên cạnh y, ánh mắt nhìn về diễn võ đài, giọng điệu thản nhiên hỏi. Khương Vọng Tề Quốc kia có quan hệ thế nào với huynh? Triệu Nhữ Thành nhìn bóng dáng áo xanh đang đứng sừng sững trên diễn võ đài, chậm rãi nói. Đó là sư huynh kết nghĩa của thần. Thần vẫn luôn nghĩ rằng huynh ấy không còn nữa. Nói đến thì, chính vì nghe được tin tức huynh ấy, thần mới tới Quan Hà Đài. Hách Liên Vân Vân nhìn lên diễn võ đài, gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Trận bán kết thứ hai Hoàng Hà Hội cuối cùng sắp bắt đầu. Trận đấu này được rất nhiều người mong chờ. Vì tu sĩ Thiên Phủ Tần Chí Trăn đối chiến với Khương Vọng đã đại thắng hạng Bắc. Trước đó nhiều người nôn nóng tới mức thậm chí hy vọng rằng trận bán kết đầu tiên có thể lọc bớt, thông qua kết quả là được rồi. Bởi vì họ thực sự mong đợi hào quang của một tu sĩ Thiên Phủ khác trong năm nay. Mà Khương Vọng, người dường như là không hề tốn quá nhiều sức lực đã đánh bại thiên kiêu hạng Bắc. Giới hạn quán ở đâu? Lúc đầu không ai thể ngờ rằng trận chiến giữa hai nước Mục Kinh lại diễn ra đặc sắc như vậy. Triệu Nhữ Thành rút thiên tử kiếm ra, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Hoàng Xá Lợi thì dùng thần thông tuyệt đỉnh chuyển bại thành thắng, khiến cho người ta không nói nên lời. Không hề khoa trương khi nói rằng trận chiến đấu ở hiệp đầu gần như đã nâng chất lượng của trận chiến cặp đôi nội phủ Hoàng Hà Hội năm nay tới hàng đầu lịch sử. Bây giờ xem cuộc chiến giữa thiên kiêu hai nước Tần, Tề có thể khiến cho trận nội phủ Hoàng Hà Hội lần này lưu danh sử sách hay không? Nếu thiên kiêu hai nước Tần, Tề có thể cống hiến một trận đấu không kém gì trận bán kết đầu tiên, vậy thì mức độ đặc sắc trận nội phủ trong Hoàng Hà Hội năm nay gần như có thể chen thân vào top 10 trong lịch sử trước tới giờ. Khương Vọng đang đứng trên đài nghênh đón đối thủ quán ở trận bán kết. Tần Chí Chân bước đi chậm rãi, mặc dù cho người quan chiến nóng ruột đến đâu, mặc cho bọn họ mong đợi hay là thúc giục, hắn ta vẫn đi về phía trước với tốc độ vốn có, ngăn từng đợt ánh mắt quận quận lên như thủy triều. Cuối cùng đã đứng sừng sững như đá ngầm ở trên diễn võ đài. Tần Chí Chân mặc đồ đen giống như là một tảng đá ngầm trầm lặng. Khương Vọng mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm, trông giống như là một cây tùng cao thẳng. Mỗi người đều có phong thái riêng, đứng song song với nhau dưới tinh quang của Dư Tỷ chân quân. Lại nói tiếp, đây đương nhiên là trận chiến được mong đợi nhất, nhưng mà cụ thể với hai đối thủ, hiển nhiên là càng có nhiều người tin chắc rằng Tần Chí Chân sẽ thắng. Suy cho cùng thì ngũ phủ đồng diệu thực sự là quá trói mắt. Tuy nhiên sau trận chiến giữa Hoàng Xá Lợi và Triệu Nhữ Thành, một số người kỳ vọng cao hơn vào Khương Vọng. Bọn họ đều nhớ tới sau khi Tần Chí Chân hiện ra ngũ phủ đồng diệu, ba người còn lại cũng đứng trong tứ cường không hề sợ hãi, mà đều nóng lòng muốn thử sức. Vào thời điểm đó, vẫn có nhiều người cho rằng đó là cố gắng chống đỡ. Bây giờ xem ra, Triệu Nhữ Thành rút ra thiên tử kiếm, hoàn toàn có thực lực để chống lại một tu sĩ thiên phủ. Hoàng Xá Lợi lại sở hữu thần thông tuyệt đỉnh, vô cùng chói mắt, chỉ có hơn chứ không có kém. Vậy còn Khương Vọng thì sao? Hắn ta sẽ thể hiện xuất sắc như thế nào? Dư Tỷ vẫn chưa tuyên bố trận chiến chính thức bắt đầu. Trên tay Khương Vọng đã cầm kiếm. Mọi người nhìn thấy Tần Chí Chân vươn bàn tay mạnh mẽ và vững chãi của mình ra, thăm dò trong hư không và rút ra một trường đao màu đen. Đây là lần đầu tiên Tần Chí Chân rút vũ khí của mình kể từ đầu Hoàng Hà Hội. Mà trong hoàn cảnh Khương Vọng không hề tỏ ra mình bị áp lực, trước khi cuộc chiến bắt đầu, ở trên vị trí chuẩn bị chiến đấu của Tần Quốc, Trương Cốc, thống soái Bá Nhung quân ôn hòa cười. Xem ra thiên kiêu Tề quốc này cũng đã khiến cho Chí Chân cảm thấy áp lực rồi. Lúc trước hắn nói chuyện cùng với Khương Vọng của Tề quốc, có lẽ cũng hiểu rõ người đó một chút. Cam Trường An đã bình phục chấn thương đứng một bên nói. Hoàng Bất Đồng vẫn nửa tình nửa gật gù, lúc này mới mở mắt ra lẩm bẩm. Vậy nên Khương Vọng này có thể mang đến nhiều bất ngờ hơn Hoàng Xá Lợi và Triệu Nhữ Thành sao? Hoàng Hà Hội là sự kiện lớn tề tựu các thiên kiêu trẻ tuổi từ các nước. Người tham gia ai nấy đều phong nhã hào hoa. Chỉ có mỗi một Hoàng Bất Đông này, chỉ nhìn vẻ bề ngoài còn già hơn cả Trương Cốc. Ngồi cùng Cam Trường An, mới 19 tuổi diện mạo thanh tú. Nói là ông và cháu cũng có người tin. Nhưng mà trong hai vị thiên kiêu này, người trẻ tuổi non nớt lại nhìn toàn cục, suy nghĩ thấu đấu. Rất dễ để tâm mọi thứ xung quanh. Còn người có vẻ già nua tang thương thì lại là cái người mê mê tình tình, chả để tâm cái gì. Có lẽ đối với Tần Chí Chân là như vậy. Mặc dù ta cảm thấy không hợp với tình hình hiện tại. Cam Trường An nói một câu, sau đó nghi hoặc nói. Ta vốn nghĩ đau của y sẽ chỉ xuất hiện trong trận chung kết. Tại sao y lại coi trọng Khương Vọng như này chứ? Tư liệu về thiên kiêu các nước mà Tần Quốc nắm giữ, Tần Chí Chân có thể thấy, y cũng có thể thấy. Xem từ tư liệu, Khương Vọng Tề quốc xưng hùng hải ngoại, Tề cảnh vô địch quả thực là đã chói mắt. Nhưng mà đặt vào trong thiên kiêu của 6 cường quốc trong thiên hạ thì cũng không xem là xuất chúng. Tần Chí Chân có tu vi thiên phủ, là người có cơ hội đoạt khôi nhất trong cấp độ nội phủ. Không nói là không coi ai ra gì, nhưng mà ít nhất có thể xuống bất cứ ai ngoài Hoàng Hà, Hoàng Xá Lợi. Hơn nữa bản thân còn có lòng tin không gì sánh được. Đáng lẽ không nên hành xử thận trọng như vậy. Mặt khác về mặt chiến thuật, sau khi người chiến thắng trong trận bán kết đầu tiên Hoàng Xá Lợi thể hiện ra thần thông tuyệt đỉnh, vô cùng đáng sợ, Tần Chí Chân càng nên che giấu sức mạnh của mình để hy vọng vào trận chung kết, thay vì rút đao ngay từ đầu để lộ ra càng nhiều ở trước mặt Hoàng Xá Lợi. Đừng lo lắng, con cháu tự có phúc của con cháu. Hoàng Bất Đồng hơi vặn cổ để bản thân thoải mái hơn. Chúng ta không cần phải nhọc lòng. Cam Trường An ung dung thản nhiên, dịch ra phía ngoài. Chiếm tiện nghi thế này, Tần Chí Chân nghe được, không phải sẽ là liều mạng với ngươi sao? Hơn nữa, giọng điệu bạn đời này là sao? Vương Tây Hủ khen y là 8 tuổi có thể Trường An. Nhưng mà bây giờ y đã 19 tuổi. Cam Trường An phát hiện có rất nhiều người mà y không thể hiểu được. Trường Cốc điếc nhìn bộ dáng uể oải Hoàng Bất Đông, khó mà phán đoán được tên này đang cố tình chiếm tiện nghi, hay là đầu óc hắn ta có vấn đề thiếu não, thuận miệng. Ông nói gà, bà nói vịt. Hai thiên kiêu Tần Quốc, một người là suy nghĩ quá nhiều, quá thông minh, thành ra dễ tổn thương, phải chú ý động viên. Người còn lại thì suy nghĩ quá ít, phải cho roi cho vọt. Nói qua lại nói, vẫn là Tần Chí Chân cảnh giới thấp hơn, nhưng mà lại ổn định nhất. Đáng tiếc hắn ta quá là hướng nội, lại hơi để tâm tới những chuyện vụn vặt, tận hưởng trận chiến yêu cầu sự hoàn hảo, có thể là một việc tốt cho tu hành, nhưng mà với quân đội thì không hẳn. Trong quan niệm của Trương Cốc về dùng binh, chiến tranh không nên là thứ để cho người ta thưởng thức. Đương nhiên những suy nghĩ này đều là ở trong lòng, ở trên mặt không biểu lộ. Ông chỉ lặng lẽ nhìn diễn võ đài, nghĩ về tương lai của Tần Quốc. Ở vào vị trí thì mưu tính cho việc nơi đó. Ở vị trí nào thì mưu tính cho việc nơi đó. Về phần Doanh Tử Ngọc hậu nhân của Hoài Đế sao? Không cần thiết phải suy nghĩ, cũng không nên nghĩ. Quang trụ lục hợp chính là Thiên Hạ Đài. Nhưng mà tất cả đều biết, Thiên Hạ Đài chấn chỉnh, chân chính, vốn hợp rồi lại hợp, chỉ còn sót lại một diễn võ đài. Những vinh quang và lịch sử xa xưa vẫn đang tiếp diễn. Tần Chí Chân rút đao từ trong hư không. Đao này toàn thân đen nhánh, cán dài, lưỡi thẳng. Ba thước có một, hàn quang nội liễm. Đây là thực sự là một thanh đao giết người, không có bất cứ một phần trang trí nào thừa thãi. Đốc đao xoay ngang, thân đao dựng đứng. Ngang phẳng dựng thẳng, khiến cho người ta có cảm giác sinh tử được chia đều, vô cùng lạnh lẽo. Trong tinh quang ngăn cách giữa hai người, Tần Chí Chân để đao trước ngực, nghiêm túc nói. Quyền thuật của ta hiện tại đã đạt tới đỉnh cao nhất của cảnh này. Nhưng mà vì luyện đao đã lâu, vậy nên đao của ta càng tốt hơn. Này lấy đao này, thử kiếm của ngươi. Trên vị trí quan chiến của Tần Quốc, Cam Trường An lại cau mày. Trong nhận thức của y, Tần Chí Chân không phải là người nói nhiều. Hôm nay có vẻ là hơi lạ. Nhưng mà trên đài Tần Chí Chân chắc chắn đã thể hiện sự tôn trọng của mình. Tôn trọng đối thủ, càng tôn trọng trận chiến. Mắt Khương Vọng không hề gợn sóng. Cái gọi là đỉnh cao nhất của cảnh giới là giới hạn có thể đạt được trong trạng thái hiện tại. Những gì hắn hiểu về đỉnh cao nhất của cảnh giới sau khi đến Quan Hà Đài là đao thuật nhân duyên của Cam Trường An trong Ngoại Lâu Cảnh, là hạng Bắc lấy trạng thái bá thể thúc đẩy Bát Hoàng Vô Hồi Kích Pháp tại Nội Phù Cảnh, là cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ của Hoàng Xá Lợi, cũng là Triệu Nhữ Thành sâu nhiều loại kiếm thuật thành một thể. Tất nhiên hai người cuối cùng ở trạng thái Bồ Đề và Linh Tê là vượt xa cực hạn của danh giới, mà vững vàng xây một tầng lâu khác ở trên bên đỉnh, cao nhất chỉ có đấu chiến thất thức của đấu chiêu Nhật Nguyệt Tinh Tam Luận, Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân Trảm Vọng Đao của Trọng Huyền Tuân, uy lực không thua gì, nhưng dựa là thần thông tương hợp, nếu luận thành thạo đạo thuật thì ngay cả cực hạn cũng không đạt tới. Tần Chí Chân nói rằng quyền thuật quán đã tới cảnh giới đỉnh cao. Sau khi xem trận chiến của Hoàng Xá Lợi và Triệu Nhữ Thành cũng vẫn nói như vậy. Vậy thì quyền thuật quán ta nhất định không thua kém cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ. Từ trận chiến giữa ta và Bắc cung khác cũng có thể thấy được một hai. Bây giờ ta nói rằng đao của mình còn tốt hơn quyền. Chẳng phải nói là đao thuật của mình còn tốt hơn so với cảnh giới đỉnh cao sao? Lẽ nào có thể so sánh với đấu chiến thất thức sao? Tu sĩ thiên phủ thêm đấu chiến thất thức gần như là tương đương với bất khả chiến bại trong thiên hạ. Thậm chí không cần phải thêm hai chữ gần như. Tất nhiên, một người như là Tần Chí Chân sẽ không có khoa trương vào lúc này. Ở trên toàn bộ khán đài xung quanh, người các nước đến xem đều kinh ngạc. Sau khi Tần Chí Chân thể hiện sức mạnh thiên phủ, nhiều người đã chắc chắn hắn ta chính là người đoạt Khôi Nam này. Triệu Nhữ Thành rút Thiên Tử kiếm ra mới khiến cho sự phỏng đoán này có hơi dao động. Sau khi Hoàng Xá Lợi dạo bước thời gian, phỏng đoán người đoạt khôi thủ mới rời đi. Bây giờ Tần Chí Chân nói những lời này, thiên phủ thêm đấu chiến thất thức, thử hỏi ai có thể không dao động đây. Trước một đối thủ như vậy, Tề Quốc Khương Vọng làm sao có thể thắng. Trong quang cảnh hội họp của những người đang theo dõi, trên vị trí khán giả của Tề Quốc vang lên một tiếng hừ lạnh. Hứa Tượng Càn khoanh tay trước ngực, không thèm ngó tới. còn chưa đánh đã khoác lác. Ta thấy cũng chỉ như vậy, phô trương thành thế, ở bên trong nhất định là mục nát, dọa được ai chưa? Càn Mã Sơn song kêu chúng ta tuyệt đối không phải là hư danh. Khương Thanh Dương nổi tiếng ngang với Hứa Tượng Càn ta, nhất định sẽ không bị ảnh hưởng bởi mánh qué nhỏ này. Chiếu Vô Nhàn đang ngồi cách đó ba trượng liếc nhìn hắn ta, nhàn nhạt hỏi. Nghe nói Càn Mã Sơn song kêu lợi hại như vậy, xin hỏi ngươi là người nổi tiếng ngang với Khương Thanh Dương, có thể đánh thắng tu sĩ Thiên Phủ không? Hứa Tượng Càn cây ngay không sợ chết đứng trả lời. Tạm thời đánh không lại. Tự Thư lắc lắc đầu, hơi mông lung tự hỏi sao Hứa Tượng Càn có thể có khí thế nói đánh không lại. Thành cũng chỉ như thế. Nếu người chỉ nhìn vào khí thế của hắn ta mà không có nghe nội dung, chẳng khác nào tưởng rằng hắn ta có thể dùng một tay bóp chết Tần Chí Chăn vậy. Tất nhiên tiếng ồn ào bên ngoài không ảnh hưởng đến diễn võ đài. Mặc dù Hứa Tượng Càn đang dùng cách riêng của mình để cổ vũ cho Khương Vọng, nhưng mà Khương Vọng không nghe thấy Hứa Tượng Càn đang nói cái gì. Tuy nhiên tại thời điểm này trên đài, hắn và Hứa Tượng Càn cũng đã đạt thành sự nhất trí ở một mức độ nào đó. Điều thú vị ở đây, Càn Mã Sơn song kêu lúc này thực sự đã có một sự ăn ý ngầm. Cũng chính lúc này, Khương Vọng đột nhiên ý thức được trận chiến giữa Tần Chí Chăn ván đã sớm bắt đầu. Kể từ lúc thi đấu tuyển chọn cho trận chiến kính chính thức của cấp độ nội phủ, từ thời điểm Tần Chí Chăn đi về phía hắn, Tần Chí Chăn đã lôi kéo hắn ta tiến vào đấu trường được thiết kế riêng cho hai người. Trong vòng loại bát cường, trận chiến với Bắc Cung Khác là đánh cho Khương Vọng xem. Khi đó Tần Chí Chăn mặc dù muốn để cho Bắc Cung Khác làm nổi bật về đặc sắc, nhưng mà bản thân hắn ta vốn nắm giữ tiết tấu trận đấu, căn bản không thể để lộ ngũ phủ đồng diệu. Không cần mà vẫn phải làm. Tại sao? Đương nhiên không phải để phô trương bản thân, mà là để cho Khương Vọng nhìn rõ. Và thời khắc ngũ phủ đồng diệu đó và cả khi rút đao lúc này đều có cùng một mục đích, tạo dựng nên thanh thế vô địch, khiến Khương Vọng chưa đánh đã sợ, khí thế thua một bậc. Tất nhiên Khương Vọng tin Trần Chí Chắn không đến mức phóng đại, cũng chắc chắn rằng hắn ta có đủ thực lực. Trên giấy, thực lực hắn ta là tuyệt đỉnh nội phủ, nhưng vấn đề là người đó nói đao thuật còn tốt hơn, là giống như Hoàng Xá Lợi và Triệu Nhữ Thành, cao hơn một chút so với những người đứng đầu cùng cảnh, hay là giống như là Đấu Chiêu, cao hơn hẳn một bậc. Thậm chí đối với Khương Vọng mà nói, đây căn bản không tính là vấn đề. Cho dù người trước mặt thực sự có thần thông như là Trọng Huyền Tuân, kỹ thuật chiến đấu của Đấu Chiêu bất khả chiến bại, xem thường anh hùng thiên hạ, lẽ nào Khương Vọng hắn sẽ lùi lại nửa bước hay sao? Tuy rằng Hứa Tượng Càn thường nói nhảm, nhưng mà có một câu nói đúng, Khương Vọng này có thể bị thứ gì đó ảnh hưởng sao? Vương Di Ngô đã từng không có đối thủ, Lôi Chiêm Càn đã từng độc chiếm Càn Khôn, nhưng bây giờ hắn, Khương Vọng, đang đứng ở đây, tỷ kiếm với anh hùng trong thiên hạ. Những kẻ thù hắn ta gặp phải đối mặt, sự tuyệt vọng hắn ta cảm thấy là điều mà rất nhiều người trong suốt cuộc đời của họ không thể tưởng tượng được. Trong ánh mắt là lo lắng, hoặc là thương xót vui mừng, mong đợi của mọi người. Ánh mắt Khương Vọng bình tĩnh chỉ cầm kiếm lên nói. Ta cầm trường kiếm, đi về phía đông, vì thử anh hùng thiên hạ, trong ngoài lãnh thổ đã không còn đối thủ, hướng kiếm về đông, khó có lương phùng. Hôm nay có thể gặp tuyệt thế đao một lần, làm ta ca vịnh, vui mừng khôn xiết. Tình cảnh này, người này lời này, người nhìn tâm trí hướng về, người nghe khuấy động ý chí, đều bị khí phách trong lời nói làm cho cảm động. Hào hùng tràn đầy, đều trong lời này. Và thời điểm như vậy, Khương Vọng hào khí ngút trời, khí thế của Tần Chí Chăn cũng dâng lên cao. Hắn ta đi một đường thẳng từ Tây sang Đông, bởi vì truyền nhân cố phi kiếm tại vị thủy kia, mà đã xem Khương Vọng trở thành đối thủ lớn nhất trên con đường đoạt khôi thủ, cũng cho Khương Vọng sự tôn trọng lớn nhất. Cách tôn trọng đối thủ là cố gắng hết sức để đánh bại người đó. Vì vậy, ngay từ ngày đầu gặp phải, đã bắt đầu cạnh tranh. Bao gồm việc để lại tin tức rằng hắn ta đã chiến đấu với Hướng Tiền, bao gồm cả ngũ phủ đồng diệu, và cả việc nói về đao thuật của chính mình. Đương nhiên hắn ta muốn tạo áp lực cho đối thủ, nhưng mà nếu ý chí chiến đấu của đối thủ thực sự sụp đổ, thì ngược lại hắn ta chỉ cảm thấy thất vọng. Bây giờ thì tốt rồi. hắn ta cảm thấy đối thủ không có chút sợ sệt, bản thân cũng là sôi sục ý chí chiến đấu. Đối với hắn ta, trận chiến hôm nay mới là trận chiến đấu đầu tiên kể từ khi bản thân đến Quan Hà Đài. Nhưng mà càng kích động, hắn ta càng bình tĩnh hơn. Sóng lớn càng mạnh mẽ, đá ngầm càng yên lặng. Tay phải hắn ta cầm đao, tay trái nhẹ chạm lên trường đao màu đen, nói. Luôn được nghe câu này từ những người kể chuyện. Dù sao cũng đều là chết, nên đao này có tên là Hoành Thụ. Trong miệng người kể chuyện, sống chết luôn là nhẹ nhàng, nhưng đối với mỗi một người lại là một đời gợn sóng. Nó nhỏ bé như vậy, nhưng cũng mênh mông như vậy. Cảm nhận được sự trang trọng này, Khương Vọng tay trái cầm kiếm, đặt ngang trước mặt đáp. Ta có người không thể quên, nơi không thể quên và mối hận không thể quên, cho nên kiếm này gọi là Trường Tương Tư. Vào thời khắc tên của thanh kiếm vang lên, dường như hắn đã cảm nhận được tâm trạng của Trường Tương Tư. Cái gọi là danh khí sinh linh, thai nghén sinh ra kiếm linh, cũng không phải là một mệnh khác được sinh ra. Sự huyền bí của sinh tử luân hồi vượt xa những gì hắn ta có thể tưởng tượng vào thời khắc bây giờ. Có thể sáng chiều bầu bạn, cảm xúc, cảm nhận của hắn ta đều đã ngấm vào trong thanh kiếm này, trở thành một thể, lại dưới sự nuôi dưỡng của ánh sáng thần thông, thai nghén ra linh tính. Vì vậy, sự kích động của Trường Tương Tư là của hắn, sự nặng nề của Trường Tương Tư cũng là của hắn. Tâm trạng Trường Tương Tư là tâm trạng hắn. Lúc này tâm trạng hắn đang tuôn trào trong Trường Tương Tư, mà Trường Tương Tư cũng vì hắn mà im lặng. Tần Chí Trần có cảm giác rất trang trọng, có lẽ cũng là vì để cầm chắc đao của mình, nghênh đón trận chiến này càng tốt hơn. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm nhận được đối đãi đoan chính này. Vì vậy hắn ta đang nghĩ, hướng tiền có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, hướng tiền có dùng roi đánh cũng không chịu nhúc nhích, đã để lại cái gì trước mặt vị tu sĩ tiên phủ này, để cho một tuyệt đỉnh thiên kiêu ngũ phủ đồng diệu cũng giữ một sự tôn trọng lớn như vậy. Hắn nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này, hiện tại nhất định phải tập trung giành chiến thắng, còn đại hỏi sau. Phong xin ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Bắt đầu vào cuộc chiến mà cũng khá là lâu. Xin chào mọi người.